Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 621, buộc hắn giao đãi. Cái này hữu dụng không? Nhìn xem khối kia phiến gỗ. Vệ Thanh Hạ có chút không hiểu rõ lão tổ tông ý nghĩ. Ha ha ha, ngươi xem không hiểu. Nhưng là, Trương Chính Thông lại là nhìn hiểu. Nhất phẩm cùng tam phẩm là có khoảng cách. Hoài Hà thành nhất phẩm tiên hầu cũng có mười mấy. Xếp hạng trước 10 gia tộc đều có. Bất quá, tam phẩm nha. Vậy liền Phượng Mao Lân Giác. Chính là Ngọc Gia, Trương Gia cũng không nhiều. Vệ Phương Khối sờ một cái râu ria. Đắc ý cười. Lão tổ bước vào tam phẩm à nha. Vệ Thanh Hạ lập tức kinh hãi. Hỏi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vệ Phương Khối tiếng cười càng thêm thoải mái. Chợt mặt nghiêm nói, Ninh gia nếu không có cái Thái Dương hầu tại, lão tử sớm diệt bọn hắn. Lão tổ, không bằng trước tiên đem Triệu Tinh Thần làm thịt rồi. Cái kia xúc sinh quá đáng ghét. Vệ Vân nghe xong, lập tức cao hứng đến muốn phát điên. Muốn thu thập hắn còn không dễ dàng. Chúng ta hiện tại không nên đắc tội Ngọc gia. Chỉ cần cùng Trương gia buộc định quan hệ về sau lại ra tay. Đến lúc, chính là Ngọc gia lại như thế nào? Vệ Phương Khối lắc đầu nói. Hội trưởng, chúng ta một nhóm dược bị phủ thành chủ lui trở về. Lam Ưu Tử một mặt không cao hứng đi đến. Nói với Quan Hà Khinh. Triệu Tinh Thần động thủ. Sư gia cung Phương Tử thở dài. Lấy mắt nhìn Quan Hà Khinh. Tuyệt đối là, ta nghe qua. Phủ thành chủ dược đường ngược lại không có gì. Là thành vệ đường đám kia dược cho lui trở về. Bọn hắn trứng gà bên trong chọn xương cốt. Chúng ta dược rõ ràng không có việc gì. Cứng rắn nói có việc. Quá ức hiếp người. Lam Ưu Tử giận dữ nói. Hội trưởng, trước mấy ngày Khương Dương tới. Người không phải nói muốn cho hắn giao đãi. Đoán chừng là Triệu Tinh Thần nhìn đến chúng ta một mực không có động tĩnh. Sở dĩ, xuất thủ trước cảnh cáo một phen. Nếu như chúng ta lại không có biểu thị. Đoán chừng liền sẽ toàn diện ngừng thuốc. Phủ thành chủ hàng năm đan dược sinh ý có thể là đã chiếm đường nhóm cùng giải quyết vườn một. Nửa dùng lượng, tuyệt không thể mất đi cái này khách hàng lớn. Mà lại, cái khác sinh ý đến nói, đều lại nhận phủ thành chủ ảnh hưởng. Dù sao, bọn hắn bề ngoài rộng, ảnh hưởng xa, cung Phương Tử nói, nghe nói Triệu Tinh Thần cùng dược đường Ô Hoành gánh bên trên. Cái này điểm chúng ta cũng không cần thiết lo lắng. Đã Triệu Tinh Thần trứng gà bên trong chọn xương cốt. Chúng ta liền đem lễ đưa đến Ô Hoành chỗ. Đến lúc, Ô Hoành tự nhiên sẽ xử lý. Quan Hà Khinh cười lạnh nói. Hẳn là hội trưởng không có ý định hướng Triệu Tinh Thần giao đãi rồi. Cung Phương Tử kinh ngạc. Hỏi, Vệ Thanh Hạ hôm nay sáng sớm đi Trương gia. Người nói, chúng ta làm sao giao đãi? Quan Hà Khinh hừ nói. Vệ gia tìm nơi nương tựa Trương gia à nha. Cung Phương Tử sững sờ. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Chúng ta không phải không cho giao đãi. Là không có cách nào giao đãi. Xem chừng vệ gia đã gia nhập Trương gia. Đắc tội vệ gia liền tương đương với đắc tội Trương gia. Chúng ta cùng giải quyết vườn những năm này kinh doanh ra không dễ dàng. Trương gia muốn hủy chúng ta. Kia là rất chuyện dễ dàng. Quan Hà Khinh nói, sao được, làm sao khó như vậy a? Lam Ưu Tử nhịn không được bạo lời thô tục. Đem trong vườn gốc kia 3000 năm lão đằng xanh đưa đến Ô gia chính là. Ô Hoành trước kia hướng ta đề qua mấy lần, ta đều không có đáp ứng. Lần này, ai, không có biện pháp, trước tiên đem phủ thành chủ sinh ý ổn xuống đây đi. Quan Hà Khinh thở dài, con mắt có chút thất thần. Quan lão còn không có xuất quan. Cung Phương Tử hỏi. Hắn như xuất quan. Ta còn sợ một cái ngoại lai cầu thí tiểu nhi Triệu Tinh Thần hay sao? Quan Hà Khinh đột nhiên giận dữ. Một bàn tay đập vào bàn bên trên. Bách hoa cốc phải gọi vạn hoa cốc mới đúng. Nơi này, toàn bộ cốc đều là hoa. Lớn giống một ngọn núi. Nhỏ chỉ có hạt cát lớn nhỏ. Cốc này bốn mùa như mùa xuân. Hương hoa bồng bềnh. Là Hoài Hà thành nổi danh du ngoạn nơi. Triệu Tinh Thần tiến vào trong cốc. phát hiện đến ngắm hoa nhiều lấy nữ tử làm chủ, mà một thân ảnh luôn luôn tại theo sau từ xa chính mình. Triệu Tinh Thần thò ra thiên mục tra một cái, tựa như là Ô gia sư gia, Hầu Lễ. Này người tuyệt đối xưng được là Ô Hoành chó săn, đã ngươi đi theo, bước kế tiếp tất có động tác, vậy thì thật là tốt. Lão tử bắt chó đánh chó chính là, đến lúc, bắt ngươi Ô gia người đến Ngọc Thanh Sơn chỗ cáo trạng. Nếu như có thể đem Ô gia cái này dược đường đường chủ làm cho không có, vậy thì thật là tốt. Triệu Tinh Thần cố ý đi vòng vo một vòng xuống tới. Kỳ thật, âm thầm sớm bố trí, mỉm cười nửa bước điên. Đương nhiên, vật này chỉ nhằm vào mục tiêu của mình. Tại Triệu Tinh Thần phá vỡ thuật hạ mới có thể phát tác. Cũng sẽ không đả thương cùng vô tội. Không lâu, cho Triệu Tinh Thần phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Hầu Lễ thế mà lộ ra một chút sơ hở. Không phải là cố ý dẫn chính mình mắc câu. Đoán chừng địa phương nào đào cái hố mà để cho mình nhảy đi. Vậy thì thật là tốt. Triệu Tinh Thần cũng hy vọng đã sớm kết thúc trận này trò chơi. Thế là, cố ý giả bộ bị lừa rồi giống như để ý Hầu Lễ. Phát hiện Hầu Lễ một mực hướng Bách Hoa Cốc chỗ sâu mà đi. Vừa tới bái tế hoa thần tế đàn về sau Hầu Lễ đột nhiên đi phía trái mà đi. Triệu Tinh Thần tự nhiên chăm chú đi theo. Gạt mấy khúc quẹo. Triệu Tinh Thần phát hiện, nguyên bản nơi này cũng không có hành lang. Giờ phút này thế mà xuất hiện một mảnh hoa thông đạo. Đây cũng là nhập hố con đường. Triệu Tinh Thần cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Giả ngu dạng đi theo liền tiến vào. Quả nhiên có vấn đề. Bởi vì, đầu này trong thông đạo hoa nhìn như không độc. Kỳ thực, tất cả đều là độc hoa. Chỉ bất quá. Loại độc này hoa người rất khó cảm giác được bọn chúng độc tính. Thiên giao cầu cho Triệu Tinh Thần khuếch trương, lặng lẽ mang theo mỉm cười nửa bước điên xâm nhập mảnh này độc hoa bên trong. Trong nháy mắt, Hầu Lễ không gặp, trước mắt xuất hiện một cái đỏ đến đấu qua lớn hoa. Cái kia hoa mọc ra giống nhân thủ trưởng giống như cánh hoa. Từng mảnh đều có to bằng quạt hương bồ, theo gió lay động. Một mảnh màu hồng phấn phấn hoa bay ra, tuôn hướng Triệu Tinh Thần. Công tử, nguyện ý đến Nô gia hoa phòng một tòa sao? Thấy Triệu Tinh Thần thật lâu chữ lập tại lớn hoa phía trước. Cái kia hoa thế mà lay động, hóa thành một cái hỏa diễm diễm mỹ mạo nữ tử. Yêu tích tích hướng phía Triệu Tinh Thần phát ra mời. Ngươi là Dương Tiên Tử. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi như thế nào biết Nô gia? Dương Tiên Tử hỏi. Nghe nói Bách Hoa Cốc hoa tiên tử liền họ Dương. Ta đoán, Triệu Tinh Thần nói. Công tử hảo nhãn lực. Nô gia bội phục, mời đến hoa phòng nhấm nháp Nô gia hoa 1000 năm mới ủ thành phấn hoa rượu. Dương tiên tử nhẹ, nhàng bước liên tục, lượn lờ hướng hoa chỗ sâu mà đi. Thấy Triệu Tinh Thần cũng không cùng đến. Nàng đột nhiên ngoái nhìn cười một tiếng. Lập tức, Triệu Tinh Thần toàn thân run lên. Hồn nhi đều bị câu, chân vừa nhấc, đi theo liền đi, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tiểu tử, chỉ đổ thừa chính ngươi quá sắc, trách không được ta. Hầu Lễ tại âm hiểm cười, trước mắt một tòa phòng nhỏ, lại là dùng hoa bện thành, đẹp không sao tả xiết, các loại phấn hoa tạo thành sán lạn người người hoa hà. Tỏa ra phòng nhỏ, càng là bồng bích sinh huy. Khiến người say mê, công tử mời. Dương tiên tử từ hoa trong giỏ sách cầm ra trái cây. Ngược lại bên trên rượu ngon. Chậm rãi thâm tình mời Triệu Tinh Thần nhập tọa. Triệu Tinh Thần cũng không có giả mồm. Vẩy lên bào phục, lớn mã kim đao liền ngồi xuống. Hình như, chính mình là nơi đây nam chủ nhân. Dương tiên tử hé miệng cười một tiếng. Bưng bên trên rượu ngon. Triệu Tinh Thần tiếp nhận. Bất quá. Cũng không có lập tức uống hạ, lại là nhìn xem Dương tiên tử, nói, người hiện tại liền tên của ta cũng không biết được, là gì khách khí như thế? Hẳn là, người đối với tất cả nhập cốc người đều như thế sao? Đương nhiên sẽ không, vậy thì chú ý một cái vừa ý, ta tại trong cốc này tu luyện mấy ngàn năm, nhưng là, chân chính có thể hợp ta mắt cũng không nhiều, có thể đi vào ta hoa phòng. Nhấm nháp bách hoa tử càng ít, công tử xem như hữu duyên. Chấm ngoặc kép, Dương tiên tử lắc đầu. đầu bên trên đóa hoa lắc lư. Một cỗ cỗ màu đỏ phấn hoa tràn ngập tại hoa trong phòng. Bao khỏa Triệu Tinh Thần. Thơm quá. Triệu Tinh Thần kêu một tiếng. Cầm ra một chiếc gương. Nói. Dương tiên tử. Ngươi đẹp quá. Ngươi xem một chút. Trong gương ngươi càng đẹp. Thật sao? Nô gia rất ít soi gương. Hôm nay cũng phải nhìn qua mình bộ dáng. Dương tiên tử khuôn mặt đỏ lên. Tiếp nhận tấm gương nhìn lại. À. Dương tiên tử đột nhiên hét lên một tiếng. Thân thể đột nhiên mới ngã xuống đất. Rông dài thành một đoàn. Sau một khắc, biến thành một đóa đỏ chói hoa nằm sấp tại đất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.